Võng du chi nhân yêu, chương 49, góc truyện audio.com. Hệ thống 1 phút nữa server đình chỉ hoạt động, tiến hành bảo trì, xin các VJ người chơi mau lockout, để tránh tạo ra những tổn thất không cần thiết. Cố Tiểu Bắc buồn bực, gần đây cũng quá siêng năng cập nhật rồi, hôm nay còn muốn lên 80 thế giới ca vội tới bơm máu cho cưng, đệt cả gì cả mẹ của GM đều đến đây sao? Lúc nào cũng bảo trì em gái mấy người. Thế giới hướng phía bông cúc cười, gần đây em gái bơm máu ăn phải thuốc lửa à, không có việc gì liền phun. Thế giới ca vội tới bơm máu cho cưng, phun em gái cô, mau bịt cái bông cúc của cô lại cho lão tử, cô tốt nhất là nên giữ im lặng. Thế giới hướng phía bông cúc cười, gần đây nộ khí của Nghiêm Nghiên thật lớn, nộ khí lớn là được rồi. Giang Thanh lần này đúng là có làm trò yêu nhân Nghiêm Nghiên này, cuối cùng cũng bị người ta đánh bại. Cố Tiểu Bắc nhìn vẻ mặt tiểu nhân đắc chí của Doãn Thiên Tề, trong đó khẳng định có quỷ. Chuyện của Giang Thanh, à, nương tử đúng là thông minh, nói xong liền hôn lên mặt Tiểu Bắc. Hiện tại Cố Tiểu Bắc đã miễn dịch với hành vi thường xuyên sỗ sàng của Doãn Thiên Tề, mặt không đỏ tim không đập mạnh. Có P mau phóng, cái này gọi là lạt mềm buộc chặt. Doãn Thiên Tề đột nhiên cảm thấy có phải mình quá chiều chuộng Cố Tiểu Bắc rồi không, đứa nhỏ này bây giờ nói chuyện không có lớn nhỏ, phải dạy dỗ thật tốt, nếu không sẽ có xu thế phản công. Thì ra từ sau khi Giang Thanh theo đuổi Nghiêm Nghiên, mỗi ngày trong nhà tới công ty đều đưa hoa không ngừng. Thật ra Nghiêm Nghiên cũng không phải chưa bị theo đuổi bao giờ, dù sao bộ dáng như vậy cũng có kẻ không sợ chết nhưng sau cùng đều bị Nghiêm Nghiên đánh trở về nguyên hình. Giang Thanh đúng thật là có tâm tư, thời gian cũng là dài nhất cho nên Nghiêm Nghiên nói với Giang Thanh có thể đánh thắng được cô sẽ đồng ý thử kết giao với Giang Thanh. Cũng là trận bảo cúc chiến đó, Giang Thanh đâu chịu ra tay độc ác, bị Nghiêm Nghiên đánh tới thiếu chút nữa chung thân tính phúc đều không có, tuy nói là bỏ mặt mũi đàn ông đi, nhưng đúng là đã làm Nghiêm Nghiên cảm động. Coi như đến lúc Nghiêm Nghiên chuẩn bị thử tiếp nhận, thế mà Giang Thanh lại giả bộ không biết cô, trong game cũng không đuổi giết, hoa cũng không tặng, sinh hoạt của Nghiêm Nghiên lại biến thành nước miếng chiến trong game, lại tiếp tục chơi nhưng không còn mạnh mẽ như thế. Đương nhiên, anh cũng thấy Giang Thanh này đáng tin, thật ra từ trong game cũng có thể nhìn ra được nhân phẩm, cậu ta có thể quản lý một liên minh tốt như thế, tự nhiên sẽ có uy tín. Cố Tiểu Bắc co lại vào trong lòng Doãn Thiên Tề, gần đây cậu cũng không đi làm, cùng đại thần on game, ba của Doãn Thiên Tề vẫn đang gây áp lực cho hai người, cái này Cố Tiểu Bắc cũng biết, Cố Tiểu Bắc nghĩ, có thể hạnh phúc thì để mọi người hạnh phúc đi, sao lại muốn làm khổ người thân của mình. Doãn Thiên Tề, chúng ta đều có thể hạnh phúc, đúng không? Doãn Thiên Tề cọ mũi với Tiểu Bắc, anh muốn em vẫn là một đứa trẻ như vậy, vẫn tiếp tục hạnh phúc. Đúng vậy, chúng ta sẽ hạnh phúc, Nghiêm Nghiên sẽ hạnh phúc, tất cả chúng ta cùng người mình yêu đều sẽ hạnh phúc. Trong thành phố này, anh tin tưởng nhất định lại có một người như thế, nhớ lại một sự tình giống thế này, hoài niệm nó, tại nơi nào đó tĩnh mịch mà mở miệng an bài tốt để gặp anh. Vì thế, Doãn Thiên Tề muốn, trong biển người mênh mông này, anh và Cố Tiểu Bắc gặp nhau, sau đó yêu nhau, sau đó vĩnh viễn tiếp tục hạnh phúc. Edit, beta, gà ki, góc truyện audio.com, khách chương.